Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 kỳ sự, Lộ An Ninh nhìn đến Tiền Xu ở chén đế đầu hạ bóng ma. Xuất hiện một chương người mặt thời điểm, bị khiếp sợ, nàng chưa từng có gặp qua Lập Tiền Xu lập ra quỷ ảnh sự. Gặp được như vậy vượt qua Lập Tiền Xu hiện tượng sự. Lộ An Ninh phản ứng đầu tiên là giơ tay, đem Tiền Xu đả đảo, cưỡng chế cắt đứt cái này hoạt động. Lộ đại sư gia tiểu cháu gái, trước đừng động thủ, ta là Lý Niệm Thái gia gia, Lý Điển Khanh. Lộ An Ninh tay đều mau đánh tới Tiền Xu thượng khi, Tiền Xu bóng ma hạ toát ra người mặt, ra tiếng nói sáng tỏ thân phận, ngăn trở Lộ An Ninh động tác. Lý Niệm Thái gia gia, Lý Điển Khanh, Lý nãi nãi, Lý Điển Khanh là khắp nơi Thái gia gia sao? Lộ An Ninh biết từ từ đại danh kêu Lý Niệm, cho nên ngừng tay, quay đầu lại hỏi Lý nãi nãi. Sát ngàn đao, một cái hai tử đều không buông tha, triền hắn lâu như vậy làm cái gì? Ngươi muốn cái gì sớm nói a, ta thiêu cho ngươi, như vậy lăn lộn hài tử tính cái gì? An Ninh, ngươi nói cái gì? Lý Điển Khanh, Lý Điển Khanh là ta qua đời mau 20 năm công công. Làm sao vậy? Lý Điển Khanh là Lý nãi nãi tự Lộ An Ninh lập ở Tiền Xu. Liền vẫn luôn mắng nháo sự quỷ hồn, chờ nghe Minh Lộ An Ninh hỏi chuyện thời điểm, sừng sốt hạ mới phản ứng lại đây Lộ An Ninh lời nói ý tứ. Sau đó so phía trước tức giận cùng Lộ An Ninh nói: An Ninh, là ta công công niệm từ từ, làm hắn thân thể chịu không nổi sao? Ngươi mau nói cho hắn, làm hắn nhanh lên ngừng nghỉ, về sau thiếu cái gì trực tiếp tới tìm chúng ta muốn. Đừng lăn lộn hài tử, bằng không về sau thanh minh, đừng nghĩ chúng ta cho hắn viếng mồ mà, ngày lễ ngày Tết, cũng đừng muốn tế bái. Lý nãi nãi nói đến mặt sau, thanh âm đều là dùng giống. Làm Lộ An Ninh cảm thấy nếu là Lý Điển Khanh ở nàng trước mặt, nàng khả năng muốn chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên. Lý gia thái gia, ngươi nghe được Lý nãi nãi nói đi, ngươi ở dưới, nghĩ muốn cái gì trực tiếp báo mộng trở về cùng người trong nhà nói. Đừng nhắc mãi hai từ, liền tính là tưởng hắn cũng đừng niệm, người khác tiểu thể nhược, chịu không nổi các ngươi nhắc mãi. Lộ An Ninh học Lộ Đại Xuyên thường dùng tới trấn an quỷ hồn lời nói, truyền đạt Lý nãi nãi ý tứ cấp Lý Điển Khanh. Lộ đại sư gia tiểu cháu gái, ngươi hiểu lầm ta, không phải ta nhắc mãi Lý Niệm, ta là nghe ngươi kêu chúng ta, mượn này đi lên, làm ngươi giúp ta cấp người trong nhà truyền cái lời nói, truyền lời. Truyền nói cái gì? Lộ An Ninh có chút phản ứng không kịp. Lập Tiền Xu không phải đơn giản đích xác định bị lập người. Có hay không va chạm thứ gì sao? Như thế nào hiện tại biến thành truyền lời? Phiền toái ngươi giúp ta nói cho La Văn Tĩnh, làm các nàng đừng mang theo ta quá tôn tử Lý Niệm. Đi gần nhất đi nhi đồng bệnh viện cùng tam viện trích. Bọn họ cũng chưa xem chuẩn ta quá tôn tử bệnh, ngươi làm cho bọn họ mang từ từ đi nhị viện. Hoặc là đi chiêng trống hẻm 73 hào Vương Trung Y nơi đó nhìn xem. Tốt nhất đi Vương Trung Y kia, cho ta quá tôn tử khai mấy bức điều trị trung dược. Còn có, ta kia mộ phần thượng, bọn họ có rảnh đi cho ta tu tu. Có chút mưa rột, Lộ An Ninh còn ở hoang mang thời điểm, Lý Điển Khanh bắt đầu cùng nàng nói chuyện. Lộ An Ninh áp xuống nghi hoặc, cùng Lộ nãi nãi một chữ không rơi truyền đạt Lý Điển Khanh lời nói. Lý Điển Khanh nghe được, cùng Lộ An Ninh nói tạ, nói câu hắn đi rồi, người mặt ngay lập tức biến mất ở Tiền Xu bóng ma hạ. Tiền Xu cũng tùy theo ngã xuống. Sao sao sao sao An Ninh, vẫn là ngươi lợi hại, còn có thể giúp ta công công tiện thể nhắn, có đường đại sư phong phạm mần ni. Đúng rồi. Cái này ngươi cầm mần ni, Lý nãi nãi hôm nay cảm ơn ngươi. Lý nãi nãi ở Lộ An Ninh đem đổ Tiền Xu chén bưng lên tới, đưa cho Lộ nãi nãi sau, cười khen tặng Lộ An Ninh vài câu sau, từ trong túi móc ra 200 đồng tiền đưa cho Lộ An Ninh. Lý nãi nãi, ngươi làm gì vậy đâu? mau đem tiền thu hồi đi, Lộ An Ninh bị Lý Nãi Nãi đột nhiên tắc một phen tiền. Không phản ứng lại đây tình huống thời điểm, một bên phóng hảo chén ra tới Lộ Nãi Nãi thấy, vội đi tới đem tiền còn đưa cho Lý Nãi Nãi. Lộ đại tàu, đây là An Ninh hôm nay xem sự tiền, như thế nào có thể không thu đâu, hàng xóm láng giềng. Hỗ trợ tùy tiện nhìn xem, sao có thể lấy tiền, mau thu hồi đi, bằng không ta nhưng sinh khí, lại thục, cũng không thể bạch xem. Lộ đại tàu chẳng lẽ là ngại tiền thiếu, nói cái gì mê sảng, mau lấy về đi. Lý Nãi Nãi cùng Lộ An Ninh Nãi Nãi ở một bên xô đẩy tiền. Lộ An Ninh nhìn không biết làm cái gì, chỉ có thể mở miệng giúp Lộ Nãi Nãi nói. Lý Nãi Nãi, ta liền tùy tiện giúp từ từ nhìn xem, cũng không cố sức, ngươi đưa tiền này không phải xấu hổ ta sao? Mau lấy về đi, mang theo từ từ đi xem bệnh, đừng chậm trễ, mặc kệ, này tiền cần thiết thu. Ngươi tuy rằng tiểu, không có chính thức ra ngựa, chính là nếu hỗ trợ cho ta ra từ từ nhìn, còn giúp ta công công tiện thể nhắn, chúng ta liền không thể dính bùn tiện nghi không trả tiền. Này tiền, ta phóng này, hôm nay cảm ơn. Lý Nãi Nãi mặc kệ Lộ Nãi Nãi cùng Lộ An Ninh nói cái gì, chết cắn phải trả tiền. Lộ An Ninh nãi tôn kiên trì không thu sau, nàng phát hiện tắc bất quá tiền tới, liền chơi xấu đem tiền phóng Lộ An Ninh ra trên bàn trà. Sau đó không cho Lộ An Ninh bọn họ phản ứng, ôm từ từ chạy đi rồi. Lộ An Ninh cùng Lộ Nãi Nãi cầm tiền đuổi theo ra đi. Nàng người đã ngồi cửa thôn đình xe taxi rời đi. Nãi nãi này tiền làm sao bây giờ? Lộ An Ninh cầm 200 khối hỏi đường nãi nãi. Này tiền, một hồi ta lấy 40 đi Triệu ra giấy hóa phô mua điểm đồ vật. Buổi tối cấp Lý gia thái gia thiêu đi. Dư lại tiền, vấn ngươi ra ra lão quy củ, lấy Lý gia danh nghĩa quyên đi ra ngoài. Lộ Nãi Nãi trầm tư sẽ chiếu Lộ đại xuyên lão quy củ xử lý này đó tiền. Nga, ta đây đi đăng ký. Lộ An Ninh ứng Lộ Nãi Nãi nói. Tiến Lộ đại xuyên công tác gian, ở giá sách nhảy ra Lộ đại xuyên ký lục tiền khoản lui tới notebook. Như vậy notebook, ở Lộ đại xuyên 16 tuổi học thành xuất sư, chính thức khai chính mình ra hắc đường khẩu, trở thành một người âm dương tiên sinh sau, liền tồn tại, cho tới bây giờ Lộ đại xuyên đã ký lục ra thượng trăm bồn. Lộ đại xuyên là một vị đi dương gian lộ, ăn âm gia cơm âm dương tiên sinh, mỗi lần làm việc lấy tiền, đều có chính mình một bộ kiên trì, hắn cũng không phải cái gì tiền đều thu. Bằng hắn từ sư môn học bản lĩnh, làm âm dương tiên sinh thay người bói toán suy tính phúc họa hung cát. Xem âm trạch dương trạch phong thủy, xử lý mai táng trấn phá trở sự, cùng làm đánh quan sư thay người đánh quan, Lộ đại xuyên đều sẽ ấn bọn họ này một hàng luật lệ lấy tiền. Không nhiều lắm thu cũng không ít thu, chính là bằng hắn bị khai âm dương nhãn thế quỷ làm việc, hoặc cho người ta xem tà. Lộ đại xuyên đại đa số tình huống đều sẽ không lấy tiền không nói. Bị bọn họ ngạnh tắc tiền, còn sẽ cầm đi thế bọn họ quyên làm tốt sự, giúp những người đó tích phúc báo. Sao sao sao, Ninh Ninh, ngươi trở về thời điểm, có phải hay không đã khóc? Lộ An Ninh dùng bút lông ở notebook thượng, ký lục hạ Lý Nãi Nãi ra 160 đồng tiền thời điểm. Lộ Nãi Nãi nghĩ đến nàng khi trở về, hốc mắt phiếm hồng trạng thái, không yên tâm hỏi nàng, nãi nãi, ta trở về thời điểm, là đôi mắt tiến hạt cát, không phát sinh chuyện gì. Lộ An Ninh sợ nhắc tới ra ra sự, làm nãi nãi thương tâm, cho nên hàm hồ quá chuyện này, ngược lại hỏi đệ đệ Lộ An Kiệt tình huống, đệ đệ buổi sáng bị tiếp đi chùa miếu thời điểm, nhất định cùng ngươi náo loạn đi, là nháo không đi, bất quá ta hống hắn nói. Trong nhà tiền đều cho hắn giao đi chùa miếu học phí cùng hòa thực phí. Hắn không đi bên trong học đồ vật là lãng phí tiền. Hắn liền ngoan ngoãn đi. Lộ Nãi Nãi nhắc tới tiểu tôn tử bị hống đi chùa miếu nguyên nhân, nhịn không được lộ ra một mặt cười. Lộ An Kiệt tuy rằng nghịch ngợm gây sự, chính là bản tính thực hiểu được săn sóc bọn họ, đệ đệ ngoan ngoãn đi liền hảo. Hắn đi chùa miếu nhiều ngơ ngác, hóa hóa hắn trên người lệ khí hảo. Nãi nãi, một hồi ta tưởng hồi trường học thượng tiết tự học buổi tối. Lập tức cũng muốn đến kỳ mạt khảo, thiếu mau nửa tháng khóa, ta yêu cầu nắm chặt một ít thượng tiết tự học buổi tối. Vậy ngươi buổi tối hồi nơi này, có chút xa à, Lộ An Ninh đột nhiên để hồi trường học đi học. Nhường đường nãi nãi có chút ngoài ý muốn, là có chút xa, bất quá, nãi nãi, buổi tối hạ tự học, ta hồi nội thành căn hộ kia trụ, bên kia ly trường học gần. Trên dưới khóa thực phương tiện, người đi học trụ kia địa phương là thực phương tiện. Kia một hồi ta dọn dẹp một chút, cùng ngươi cùng nhau đi lên, mỗi ngày cũng hảo nấu cơm cho ngươi. Lộ nãi nãi kỳ thật là trụ không quen nội thành, chỉ là Lộ An Ninh cha mẹ đều đi rồi. Nội thành bên kia không ai chiếu cố Lộ An Ninh, nàng không yên tâm, cho nên muốn đi theo đi lên chiếu cố nàng. Nhưng mà, Lộ An Ninh đêm nay vội vã đi nội thành, mục đích chính là muốn tránh đi Lộ nãi nãi đêm nay. Cho nên nàng bắt đầu tìm lấy cớ, làm nàng chậm lại một ngày đi lên. Nãi nãi, đêm nay ngươi không phải phải cho Từ Từ thái gia hóa vàng mã sao? Đi nội thành lộng này đó không có phương tiện, nếu không ngươi đêm nay ở nhà cũ lộng xong, sáng mai trở lên tới bồi ta kia đêm nay ngươi một người. Đêm nay ta kêu ta đồng học Lưu Giai Duyệt bồi ta một đêm. Sẽ không sợ, Lộ nãi nãi bị Lộ An Ninh có kế hoạch thuyết phục. Lộ An Ninh xem thời gian không còn sớm, cùng Lộ nãi nãi công đạo một câu, thu vài thứ tính toán sớm chút hồi nội thành. Ninh ninh, định hồn châu ngươi đều quên mất, mau đi lấy mang lên. Lộ nãi nãi làm Lộ An Ninh đem đánh quan tiên mang đi nội thành thời điểm. Phát hiện Lộ An Ninh không mang định hồn châu, nhắc nhở nàng đi mang lên, Lộ An Ninh không có chối từ, cầm đương nàng mặt mang lên, chờ ngồi trên đi nội thành xe, lại lấy xuống dưới, sao Lộ An Ninh ngồi xe hồi chính là nàng nội thành ra. Mở cửa nhìn treo ở phòng khách trung ương, nàng năm trước thân thủ họa ảnh gia đình, nhất thời có chút hoảng hốt, trong phòng bày biện, hết thảy đều không có biến. Chính là thường ở nơi này người, lại, không nghĩ, ta phải nắm chặt thời gian đi tìm ra ra, Lộ An Ninh chụp chính mình mặt một chút. Làm chính mình không nghĩ bi thương sự, mà là đi làm nàng kế hoạch sự, đi hồn đi âm phủ tìm đương quỷ sai Lộ Đại Xuyên. Lộ An Ninh phải đi hồn, dễ dàng nhất phương thức chính là không mang theo định hồn châu. Làm chính mình tiến vào giấc ngủ trạng thái. Đi địa phủ, muốn hay không mang lên đánh quan tiên. Lộ An Ninh hồi phòng ngủ chuẩn bị ngủ trước, nhìn trang ở hộp gỗ đánh quan tiên, có chút lấy không chừng chú ý. Mang lên đi, trên đường gặp được trước kia khi dễ ta quỷ quái, có thể lấy tới hù dọa bọn họ, Lộ An Ninh tự hỏi sẽ. Nhớ tới âm phủ đi địa phủ trên đường, khi dễ quá nàng mấy chỉ hư quỷ, mang theo chút trả thù tâm. Ôm đánh quan tiên nằm trên giường ngủ, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, nữ chủ phải đi hồn đi âm phủ lạp. Tiểu thiên sứ nhóm, cảm thấy thần kỳ lợi hại sao mũ o mũ xuẩn tác giả mới sẽ không nói cho các ngươi. Âm phủ chính là An Ninh khi còn nhỏ thường đi đưa tin hậu hoa viên. Vẫn là cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu xin cầu mũ o mũ. Hết chương.